Chương 2353, nổ súng mà thôi, lại không phải nã pháo. Ngươi chính là mắt ưng mỹ hạt biết rõ còn hỏi, mắt ưng thuận lợi hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Húc con mắt. Cái này một đôi con mắt, coi như là đồng đẳng cấp cường giả coi trọng giống nhau, cũng sẽ cảm thấy không biết theo ai. Không có tác dụng mắt ưng tâm lý tiểu nghi hoặc nhỏ một cái dưới, tại chính mình một dưới mắt bị kinh sợ quá nhiều người nhiều lắm, có rất ít người có thể ở hai mắt của hắn dưới còn vẫn duy trì nghi hoặc cùng cảm giác hứng thú thân sắc. Thú vị. Mắt ưng nói một câu, lập tức từ đầu thuyền nhảy đến trên bong thuyền. Lưu Húc thấy thế trực tiếp nguyên tố hóa, tử sắc điện quang chợt lóe lên, trong thời gian ngắn liền đã tới trước người của hắn, càng thêm khoảng cách gần quan sát đến cái này nhân loại. Ân, từ đầu đến chân, nhãn thần quan sát một lần. Hầu tử mắt ưng tâm lý lần đầu tiên xuất hiện một loại cảm giác quái dị, dường như mình bị trở thành hầu tử đối đãi, thực sự là cảm giác kỳ diệu. Mắt ưng mị hạt, vốn là ở đại hải trình bên trong tự do đi, dọc theo tuyến đường an toàn hướng tân thế giới xuất phát. Tất cả gió êm sóng lặng, chỉ là bỗng nhiên xuất hiện tại trong mắt hắn một con thuyền quân hạm đưa tới hắn chú ý sâu màu tím quân hạm, hải quân kỳ sĩ bị một tia chớp sỏ xuyên qua, đây hoàn toàn phù hợp lúc trước hắn lấy được tin tức. Tổng bộ hải quân thiếu tướng, Lưu Húc. Bị hải quân trắng trợn tuyên truyền một trận, Lưu Húc tiến nhập mắt ưng trong tầm mắt, bây giờ cũng là ở chỗ này đụng phải. Chỉ là, cái này chạm mặt phương thức khiến người ta có điểm khó chịu là được. Hào đoan đoan một viên đạn hướng chính mình phóng tới, may mắn là có một chút chết đi, nếu không mình phải tự mình xuất thủ nhường cho con đạn cải biến quỹ đạo. Cái này trợt đấu súng để hắn tâm lý liền có chút khó chịu, tới phía sau quân hạm trực tiếp đụng tới, hắn trong lòng về điểm này khó chịu trong nháy mắt tiêu tán. Cái này phải nói là vận khí của mình tương đối củ chối. Rồi đến cuối cùng gặp được cái kia hay là tổng bộ hải quân thiếu tướng, hắn bình tĩnh nội tâm tạo nên một tia rung động. Không chỉ không có bị ánh mắt của mình chấn nhất phục, còn đem mình làm giống như con khỉ đối đãi. Cái này, đây quả thực là muốn nghịch thiên. Quá đẹp rồi. Bỗng nhiên, Lưu Húc một tiếng hô to, đem phía trước vẫn duy trì lãnh khốc băng sơn hình tượng người nào đó cho cả bối rối. Cái này xuất đạo vài thập niên còn chưa từng gặp qua hung hãn như vậy người. Có thể không như thế nhất kinh nhất xạ sao? Lưu Húc tự nhiên là không biết ý nghĩ của đối phương, cười ha ha lấy, nói, xem hình tượng này, nhiều xoài à, còn có cái này ánh mắt, quả thực tựa như đao giống nhau có thể đâm thủng lòng người. Ân, chính là chỗ này hai tròm dâu quá khó coi. Phốc mắt ưng nội tâm đã nói ra, ngươi nha là cố ý à? Tì nạ đã trợn tròn mắt, tì nạ dương cái miệng nhỏ, hai mắt dại ra. Lưu Húc thiếu tướng nói như vậy mắt ưng, hắn không biết người trước mắt cường đại bao nhiêu sao. Ân. Mặc dù mình đối với hắn là không có cảm giác gì. Colombia nhẹ nhẹ vỗ về cái chán, thấp giọng nói, thuyền trưởng tiên sinh, mời bảo trì phong độ, đừng như thế vô ly đầu. Các binh sĩ hải quân sĩ thì là há to miệng, nội tâm đã sắp muốn qua đời. A a a, thiếu tướng các hạ, hắn dựa vào cái gì như thế tự do cùng mắt ưng nói chuyện? Thiếu tướng các hạ, như thế phê bình thất vũ hải thích hợp sao? Lưu Húc hồn nhiên không cảm giác, cười hắc hắc nói, ăn cơm chưa không có? Ồ, vậy đi thôi, hôm nay bản thiếu gia mời khách, thuận tiện giới thiệu hai đồng bạn cho người nhận thức. Tí nạ cùng Colombia trầm mặc, vĩ đại Lưu Húc đại nhân, ngài mới vừa cùng hắn đụng thuyền, có thể đừng như thế tự lai thuộc sao? Mắt ưng sắc bén lạnh như băng trong ánh mắt quái dị chợt lóe lên, nói, đừng vội, chúng ta tới giải quyết một cái chuyện mới vừa rồi. Hướng ta nổ súng, còn đem ta đụng. Ấn Lưu Húc nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nha, thì ra còn có như thế chuyện không có giải quyết đâu, cái kia chỉ là một sai lầm mà thôi, nổ súng mà thôi, lại không phải nã pháo. Lại nói ngươi xem, ngươi cũng không còn thụ thương nha, đừng dễ giận như vậy. Tới tới tới, bản thiếu gia mời ngươi ăn cơm, có chút việc muốn đi gặp ngươi thỉnh giáo một chút. Phúc ta không chịu nổi, không giống như là tính tình của hắn, thật là quỷ dị, tí nạ cực kỳ sinh khí. Cuối cùng, tí nạ vẫn là không chịu được nổi, quay người lại liền hướng trong phòng đi vào, Lưu Húc thiếu tướng, nhân ra đây là muốn tìm ngài tính sổ. Đối với người nào đó ít nhiều có chút hiểu rõ, nàng dường như phát hiện cái gì, coi như lại to thần kinh. Cái kia cũng không trở thành to thần kinh đến loại trình độ này. A Lưu Húc thiếu tướng, lão nhân ra lại đang chơi trò xiếc gì ai, thật là khiến người yêu thương sự tình. Colombia thở dài, cũng xoay người ly khai sân thượng. Hắn hoàn toàn quên mất, người mới vừa nổ súng, là hắn. Mắt ưng mỹ hạt là một người trầm ổn tỉnh táo người, nhưng cũng là một cái làm theo ý mình nhân, mọi việc đều theo chiếu sở thích của mình để làm, coi như là tổng bộ hải quân một ít mệnh lệnh, hắn cũng không nhất định sẽ nghe theo. Chuyện nổ súng tạm thời không so đo, thế nhưng ngươi đem thuyền của ta đụng hư. Ngươi nên như thế nào bồi thường ta đụng hư? Lưu Húc tâm đầu nhất hiêu, lại cảm thấy không thích hợp, có vẻ như, chính mình quân hạm phải là bị hắn bức dừng á? Không đúng, mắt ưng mị hát, ngươi đây là người giả bị đụng, khẳng định là chính mình đụng vào. Lưu Húc lớn tiếng hô, gương mặt chắc chắc. Người giả bị đụng mắt ưng không hiểu ra sao, lần này mới mẹ độc đáo từ là vài cái ý tứ làm sao chưa nghe nói qua, chính là lừa dối bắt chẹt vơ vét tài sản, rõ ràng liền là chính ngươi đụng vào, ngươi còn không thấy ngại mở miệng phải bồi thường không có cửa đâu. Lưu Húc quay mặt lại, có vẻ như một chút mặt mũi cũng không cho, chỉ có đáy mắt chợt lóe lên tiêu ý hiện lên nội tâm hắn cùng mặt ngoài bất đồng. Mắt tương, ngươi thừa nhận năng lực là bao nhiêu đâu, hắc hắc, làm theo ý mình, bản thiếu gia giống như ngươi đổ thanh này. Lưu Húc nội tâm âm thầm nghĩ lấy, trên mặt cũng là giấu giếm thanh sắc. Đối với người giả bị đụng giải thích, mắt tương ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp. Hắn mang trên mặt vẻ lạnh như băng tiêu ý, nói, có ý tiểu tử, ta chỉ là phái chút thời gian mà thôi. Dường như, hết thảy đều rất bình tĩnh, hiểu lầm cũng dường như giải khai bất quá, người nào đó nhất định là không đi đường thường. Cái gì ngươi giết thời gian phương thức chính là người giả bị đụng, người giả bị đụng là phạm pháp sâu tử sắc quân hạm, trên bong thuyền bội phục, sùng bái, không dám tin tưởng vẫn còn có người dám đối với đệ nhất thế giới đại kiếm hào chỉ trích, nhân gia không có tính toán ngươi đụng thuyền sự tình, lão nhân gia đừng lại cả những thứ này yêu thiêu thân không phải dại ra, há hốc mồm, khóc không ra nước mắt, đây chính là các binh sĩ hải quân sĩ rõ ràng nhất phản ứng. Tôn kính thiếu tướng các hạ. Ngài để cho chúng ta lấy cái gì tiếp tục yêu lão nhân gia?